Nam mô A diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát ở hương phẩm lúc bấy giờ bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy dịch áo bài vai hướng chắp tay hướng phật mà bạch rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân gì mà tên là quán thế âm phật bảo ngài vô tận trí bồ tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não nghe quán thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quán thế âm bồ tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có nhận hiểu quán thế âm bồ tát này giàu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy chẳng vì do sức khói thần này vậy nếu bị thương lớn làm trôi xưng danh hiểu bồ tát này liền đặng chỗ khác nếu có tâm nhìn muôn ước chúng sanh thì tìm vàng bạc lưu ly xa từ mã não sang hô hổ pháp chân châu cả thứ bao nên vào trong biển lớn gió lớn thổi ghe thuyền của tiên trôi tắt nơi nước quỷ la sát tầm đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quan thế âm bồ tát thời các người đó đều lắm thoát khỏi nạn quỷ la sát do nhân duyên đó mà tên là quan thế âm nếu lại có người sắp sửa bị hại xưng danh hiệu quan thế âm bồ tát này là dao gãy của người cầm tiền gãy tình phúc mà lắm thoát khỏi cùng la sát thầy trong cõi tam thiên đại thiên muôn đến hại người nghe người xưng hiểu quán thế âm bồ tát thời khác vì giữ đó còn không có thể dùng mắt giữ mà nhìn người muốn lại làm hại đặng giàu lại có người hoặc có tội hoặc không tội không cùng xin xích tội của người thân xưng danh hiểu quán thế âm bồ tát thái đều tức đã liền đặng khó hỏi nếu kẻ hoang thật thầy trong cung chương tới phước và người đó bằng nhau tâm các tâm tâm nhìn muôn ước duyên giác thành tổ pháp huyền hiện thân duyên giác mà vì đó nổi tác người đáng dùng thân thân văn thành tổ pháp thân thân văn mà vì đó nổi tác người đáng dùng thân tam phương văn tổ pháp huyền hiện thân tam phương mà vì đó nổi tác người đáng dùng thân để thân thành tổ pháp huyền hiện thân để thân mà vì đó nổi tác người đáng thiên thần tổ pháp huyền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tại tự tại thiên thần tổ pháp huyền hiện thân tại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thiên tại tương quân đang tổ pháp thiên tại tương quân mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tỳ sa môn đang tổ pháp thiên thần tỳ sa môn mà vì đó nói pháp người đang dùng tiểu vương mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tướng giá đẳng tổ pháp hiện hiện thân tướng giá mà vì đó nói pháp người đang dùng thân cư sĩ đẳng tổ pháp hiện hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thế quan đẳng tổ pháp hiện hiện thân thế quan mà vì đó nói pháp người đang dùng thân bà la môn đẳng tổ pháp hiện hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp tập vây đều cầm đao làm hại. xuất hiện quan âm điều liền sanh âm lành hóa quỷ khổ nạn chúa thi hành hình sắp chết do xuất hiện quan âm đau liền gãy từng con mặc tù cấm xiềng xích tay chân bị đông thùng do xuất hiện quan âm đau đã đắm chạy thoát tìm của cả thua tộc muốn hại đến tầng đó do xuất hiện quan âm trở lại nơi bổn nhân hoặc tạp la sát chữ trong động tác tội quỷ do xuất hiện quan âm liền đều không chán hại hoặc thu giữ may mắn hạnh phúc nhọn đáng sợ do xuất hiện quan âm vội vàng bỏ chạy tăng tăng tộc cùng bỏ cạp hơi nhập hơi lửa đốt do xuất hiện quan âm theo tiếng tự bỏ thì bay xâm đầu sạc tăng tuôn cha sôi mưa lớn do xuất hiện quan âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ác vô lượng khổ tức thành quan âm thức trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông thần tu các phương tiện các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài tâm thường giữ địa ngục quỷ súc sanh tan già bệnh chết khổ liền điều khiến dân hết chân quan tâm tình quan tri huệ quan trọng lớn bi quan và tư quan tình không nhớ huệ nhật ba tác tối hai phục tay hỏi lửa khắp soi sáng thế gian bằng bi răng như sáng đi từ nhiều lòng mây soi mưa phát tăng lòng từ lửa phèn não cải thiện ba chỗ quan công vương trầm sợ sạt do sức niệm quan âm từ hoán đều núi tan chiều âm quán thế âm phạm âm mãi triệu âm thiên hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm niệm niệm chớ sân nghi quan âm thanh đời khổ nào nạn chết hay bị làm nương cây đủ tất cả công đức an lành trong chúng sanh việc phước lớn không lượng cho nên phải đánh lễ bây giờ ngày thì địa bồ tát hiện từ chỗ ngồi đứng dậy đến nước bát phật rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe tâm quan thế âm bồ tát tạo nghiệp tự tại tổ phong thiện sức thần thông này thời phải biết công đức người cho chẳng đến lúc phật tâm của môn này tâm chúng có tâm muôn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm vô đẳng tâm vô thượng chân đẳng chân giác diệu pháp biến hóa kinh quang thế âm bồ tát hộ môn phẩm chân môn biệt an ta rị ta rị tốt ta rị tốt tốt ta rị ta bà hạ an ta rị ta rị tốt ta rị tốt ta rị ta bà hạ an ta rị ta rị tốt ta rị tốt tốt ta rị ta bà hạ an từ đại minh chân môn an ta đi bác chi hồng an ta an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng an ma ni bát chi hồng đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng an ma đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ba đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi bác chi hồng ăn ma đi Thank you. chỉ tâm lành lệ Nam mô thị bồ thượng chú thị bồ đằng thanh chú năng trừ chất tiết tổ chất thiệt pháp cử bồ tiên pháp ba la ba la hiện thế ba la hiện thế ba la tăng hiện thế bồ đề tát ba la hiện thế ba la Bye. Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Điều tài kiến tần thần cho năng hộ tâm an đa bằng đa tâm ta bằng đa đề tịnh tam nghiệp quy y cầm lễ ta. Nguyện cộng chư chúng sanh đồng sanh an dương quốc. Nhất tâm tánh lễ ta bà giáo chủ, hiệu ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đài chứng minh. Nhất tâm tánh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Nhất tâm tánh lễ Đại Từ Bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nhất tâm tánh lễ Đại Hùng Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nhất tâm tánh lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nhất tâm tánh lễ Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nguyện chỉ từ công đức hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thường bao tứ trọng ân hạ tế tam bồ, nhược hữu kiên văn giả tịnh pháp bồ đề tâm, tầng thứ nhất báo thân đồng sanh Cực Lạc quốc, tầng thứ nhất báo thân đồng sanh an dương quốc. Cầu an là hạnh tốt thành bao nhiêu phước đức sẵn dành chúng sinh, nguyện cho tất cả linh sống thế cõi nghe tin nhiều nguyện, nguyện tiêu ba chướng não phiền cầu chân trí với ba thiên vô minh, nguyện từ tội chướng tiêu linh hạnh Bồ Tát thường tịnh tâm, nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm hoa sen chính thẳng xe lăn mẹ cha hoa nở tây Phật hiện ta là phổ sanh chính hậu an ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện tiền hướng về các ta các hiền thẳng xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ giáng hòa pháp. Tự quy